Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, Hồn Hoàn Võ Hồn Đáng Sợ. Đem hồn hoàn võ hồn bộ trên người ngươi, biến thành ngươi hồn hoàn, khả năng này tính không quá lớn a. Đường Cửu lắc đầu. Đường Tam chờ đợi nhìn lấy Đường Cửu nói, thử một chút đi, muốn là vạn nhất thành đây. Hắn giờ phút này trong lòng cũng là một trận hỏa nhiệt. Muốn là hắn bởi vì nhiều một cái hồn hoàn, Huyền Thiên Công không liền có thể lấy tiếp tục tu luyện đến tầng thứ hai. Thế nhưng là, ta cái này hồn hoàn bọc tại trên thân người khác hẳn là áp chế. Hạn chế a? Đường Cửu nói, không có việc gì, thử một lần, lại không tổn thất cái gì. Ngươi trong lòng suy nghĩ cho ta gia tăng lực lượng, nhìn có được hay không? Đường Tam nói, vậy được rồi, Tam ca, ta đến rồi. Đường Cửu gặp không lay chuyển được Đường Tam, chỉ có thể thôi động hồn lực, đem hồn hoàn võ hồn từ trên người chính mình giải trừ, bọc tại Đường Tam trên thân. A, Đường Tam đột nhiên rên lên một tiếng, trực tiếp liền bị áp kém chút nằm xuống. May mắn hắn kiên quyết kiên cường, trực tiếp đâm một cái bền chắc mã bộ, cái này mới đứng vững thân hình. Tam ca, ngươi không sao chứ? Đường Cửu tranh thủ thời gian hủy bỏ, đem hồn hoàn võ hồn triệu hoán xoay tay lại bên trong. Đường Tam lúc này mới toát mồ hôi lạnh đứng lên, một bộ giống như trải qua đại chiến mỏi mệt bộ dáng, thở hổn hển mấy cái về sau. Đường Tam lúc này mới lên tiếng nói, võ hồn của ngươi hồn hoàn thật là đáng sợ, trực tiếp thì áp chế ta tất cả hồn lực, để cho ta có sức lực làm không dùng được, đoán chừng trực tiếp hạn chế cấp 10 hồn lực. Đường Cửu nghe xong thì sửng sốt, tước đoạt cấp 10 hồn lực, cái này cũng quá kinh khủng đi. Không đúng, lúc ấy cho Đường Hạo mặc lên hồn hoàn, rõ ràng liền không có quá lớn hiệu quả. Chẳng lẽ ta cái này hồn hoàn võ hồn đối hồn lực hạn chế là tiêu diệt triệt để ta thực lực bản thân quyết định? So càng yếu, hạn chế càng lợi hại. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Đường Tam cảm giác rất thất vọng, mỹ hảo nguyện vọng thất bại. Xem ra Đường Cửu cái này võ hồn là không thể tâm ý khống chế, chỉ cần bọc tại trên người người khác liền sẽ hạn chế đối phương. Nguyên lai ta thật sự là độc sữa. Đường Cửu trong lòng cũng là một trận đánh giá thấp, về sau liền không thể phụ trợ đồng đội, chỉ có thể cho đối phương gia tăng một cái ngã báp. Cũng không biết hồn hoàn võ hồn phụ ra hồn hoàn về sau đến cùng có thể làm sao sử dụng đâu. Như thế lệnh hắn hết sức tò mò. Bất quá, duy nhất có thể khẳng định chính là hồn hoàn võ hồn hồn kỹ nhất định vô cùng quỷ dị. Tiếp đó, Đường Cửu tiến nhập điên cuồng tu luyện bên trong. Thân thể đối với hồn sư tầm quan trọng Đường Cửu tại mấy ngày nay có càng làm sâu sắc khắc trải nghiệm, mà hắn viên đạn kiến võ hồn càng là lực lượng bá đạo hình thú võ hồn. Hắn càng thêm cần đối thân thể rèn luyện, đến bộc phát ra càng cường đại hơn tiềm năng. Ban đầu 200 cân búa lớn đã không cách nào thỏa mãn hắn phụ trọng yêu cầu, lần này lực lượng tăng lên quá nhanh, hắn trực tiếp dùng trong nhà mẻ kim loại cho mình đoán tạo một cái 800 cân chiến chùy, kiểu dáng hoàn toàn bắt chước cũng là Hạo Thiên chùy. Đường Cửu cho trên cổ đào đầy phơi khô quen thịt heo, gánh lấy búa lớn thì một đường nhảy cóc, từ trong thôn bắt đầu hướng về núi tiến lên phía trước, không có nhảy một bước, ngay tại xốp trong đất bùn dẫm lên một cái thật sâu dấu vết. Phụ trọng vừa mới đến thân thể tiếp nhận cực hạn, Đường Cửu ánh mắt kiên định, nhảy cóc động tác cẩn thận tỉ mỉ, mồ hôi dần dần làm ướt y phục của hắn. 1000 lần nhảy cóc vừa tốt đạt tới chân núi, tiếp đó chạy nhanh lên núi, hai tay kéo lấy chùy, lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo đường núi lên trên hướng hắn có thể cảm giác được. Bắp đùi, bắp chân thì cùng rót trì một dạng. Cả người dần dần bắt đầu bay lên. Các loại vọt tới sườn núi. Đường Cửu cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực. Tiếp đó, nghỉ ngơi chân, 1000 lần chống đẩy. Đường Cửu đem chiến chùy đeo tại sau lưng. Bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Đoán luyện cánh tay lực lượng. 1000 lần huy quyền. 1000 lần chân đá. Hắn đem thân thể mỗi một bộ phận bắp thịt đều đoán luyện đến cực hạn sức chịu đựng. Toàn thân cảm thấy vô cùng tê dại. Lúc này mới cởi xuống đeo trên cổ thịt heo làm. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Đường Cửu phát hiện, mỗi một lần đột phá thân thể cực hạn lúc, lại ăn những thứ này hồn thú thịt, liền sẽ có năng lượng càng chiều sâu hơn tẩm bổ thân thể của hắn. Để thân thể của hắn biến đến càng thêm cường đại, võ hồn chiếm hữu, Đường Cửu mỗi một ngày tu luyện xong, liền sẽ mở võ hồn cho mình mặc lên hồn hoàn võ hồn. Sau đó cảm thụ hồn hoàn biến hóa, mỗi lần đột phá thân thể cực hạn, hồn hoàn thì sẽ biến mạnh hơn một chút. Đường Cửu mỗi ngày thì đắm chìm trong loại này có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ bên trong. Làm không biết mệt, trong nháy mắt, Nặc Đinh học viện ngày tựu trường sắp đến. Đường Hạo lại tại một cái trong đêm khuya khiêng trở về một đầu ngàn năm hồn thú heo. Đường Tam tại chia cắt thịt heo thời điểm, Đường Hạo mang theo Đường Cửu đi vào gian phòng, trịnh trọng nói, tiểu Cửu, không muốn mơ tưởng xa vời, đệ nhất hấp thu hồn hoàn một cái 500 năm tả hữu. Thứ hai hồn hoàn đang hấp thu ngàn năm cũng rất lợi hại. Đường Cửu nháy mắt mấy cái, nói, thế nhưng là, ba, ta đi qua cái này hơn 2 tháng tu luyện. Hồn lực đã đạt đến cấp 19. Trọng yếu nhất chính là ta đệ nhất hồn hoàn đã có thể tiếp nhận đến 600 năm. Đường Cửu nói, mở ra võ hồn, cho mình mặc lên hồn hoàn. Màu vàng hồn hoàn lóa mắt vô cùng. Đường Hạo ánh mắt đều trợn tròn. Hắn thứ hai hồn hoàn mới là 700 năm. Ba, muốn không ngươi mở hồn hoàn. Để cho ta để thử một lần ta võ hồn uy lực. Đường Cửu ánh mắt nóng rực vô cùng. Tốt, Đường Hạo mở hồn hoàn. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm. Cái cuối cùng hồn hoàn hắc bên trong thấu đỏ. Đường Cửu thôi động hồn lực. Hồn hoàn võ hồn bay ra. Bọc tại Đường Hạo trên thân. Hả, Đường Hạo biến sắc. Hắn bất ngờ phát hiện mình đệ nhất hồn hoàn vậy mà hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc cảm giác không thấy. Theo biến mất còn có hồn kỹ. Nhưng hắn hồn lực đẳng cấp vẫn còn. Nhưng hồn lực bị áp chế có chừng nhất cấp dáng vẻ. A, bát hoàn, ngươi so Cửu hoàn thiếu một vòng. Đường Cửu giờ phút này thật sự là mừng như điên. Trực tiếp thì hừ hừ lên. Vậy mà thật hạn chế Đường Hạo một cái hồn hoàn. Cái này đại biểu trực tiếp phế bỏ Đường Hạo một cái hồn kỹ. Mà lại, Đường Cửu cảm thấy, nếu như thân thể của hắn có thể thừa nhận được hồn hoàn cực hạn, hẳn là có thể hạn chế đối phương lớn nhất niên hạn. Tỷ như mình có thể tiếp nhận ngàn năm hồn hoàn, như vậy hiện tại hạn chế liền hẳn là Đường Hạo thứ hai hồn hoàn. Hoặc là làm sai cũng là thứ ba hồn hoàn. Thật là yêu nghiệt. Đường Hạo chấn động vô cùng. Cái này vẫn là không có phụ gia hồn hoàn võ hồn bản thể đều như thế biến thái. Như vậy muốn là phụ gia hồn hoàn về sau, hồn kỹ lại là đáng sợ cỡ nào. Bất quá, đang nghe Đường Cửu hư ca. Đường Hạo tức giận chừng mắt liếc Đường Cửu nói. Đi Nặc Đinh Thành. Không muốn bại lộ ngươi cái này võ hồn bí mật. Không muốn để người ta biết ngươi là con của ta. Cũng không muốn cùng võ hồn điện làm đúng. Chuyện báo thù, có ta đây. Đường Hạo trực tiếp thu đủ võ hồn. Quay người rời phòng. Ngay trước Đường Cửu cùng Đường Tam trước mặt. Lấy ra một túi tiền. Đưa cho Đường Cửu nói. Tiền bên trong đầy đủ ngươi học phí. Đến mức tiểu Tam. Coi như cái công độc sinh, học tập cho thật giỏi. Đường Tam nhất thời im lặng, lần nữa hoài nghi mình không phải thân sinh. Để con ruột làm việc ngoài giờ, đem tiền lưu cho con nuôi Tiêu Diêu tự tài. Đây quả thực quá đâm tâm. Tiểu Tam, ba ba cũng là vì ngươi tốt. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Đường Hạo dùng lực vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Đường Hạo tin tưởng Tiểu Tam về sau nhất định có thể minh bạch khổ tâm của hắn. Phàm là đều phải dựa vào chính mình, mới thành thành là mạnh nhất người. Tam ca, nhìn ba ba đối ngươi tốt bao nhiêu, ta đều ghen ghét. Đường Cửu nháy mắt mấy cái, cười bí mật đem tiền thu vào. Muốn không, chúng ta đổi một cái. Đường Tam tức giận, Đường Cửu cười hắc hắc. Không nói nữa, Tiểu Tam, ngươi không muốn bại lộ ngươi song sinh võ hồn bí mật. Tiểu Cửu song sinh võ hồn người bình thường rất khó phát giác. Ngươi muốn phá lệ chú ý. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng hướng chùy võ hồn phía trên phụ ra một cái hồn hoàn. Đường Hạo trịnh trọng dặn dò. Đúng, ba ba. Đường Tam trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Cửu nói, cái kia, Tiểu Cửu đâu, ta võ hồn là hồn hoàn, không thể theo lẽ thường đối đãi. Đường Cửu cười nói, Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.